LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 552, ngươi có phải hay không muốn chết? Một lời không hợp liền mắng người. Tô Minh phát hiện mình chẳng những bị Tiểu Na cho mắng, nhưng lại bị vũ nhục rồi. Dĩ nhiên nói Tô Minh là đồ ngu, ngoại trừ hệ thống ở ngoài, vẫn là không có người thứ hai dám nói như vậy Tô Minh. Cũng may nàng là hệ thống, nếu không người như vậy, là rất dễ dàng không có bằng hữu. Nhưng ai bảo nàng là hệ thống đâu. Tô Minh bị mắng một chút tức giận cũng không có, ngược lại được ủy khuất hỏi, ta như thế nào đần, ngươi còn không thấy ngại. Tiểu Na trực tiếp mở miệng nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, ngươi có cái nào kỹ năng? Không phải có TF đại chiêu như thế cái kỹ năng sao? Tìm dây chuyền lời nói trực tiếp dùng TF đại chiêu không phải là được rồi. Ngươi giống như vậy tìm làm sao có thể tìm được? TF đại chiêu còn có thể như vậy dùng. Tô Minh sửng sốt một chút. Sau đó lúc này mới phát hiện suy nghĩ của mình khá bị động. Vẫn cho là TF đại chiêu chỉ có định vị người chức năng này. Không nghĩ tới TF đại chiêu còn có thể định vị vật phẩm. Cái này khiến liền lợi hại. Có nếu như có thể đối với vật phẩm cũng hữu dụng. Cái dây chuyền này mặc kệ ở địa phương nào, Tô Minh đều có thể đem tìm cho ra. Tiểu Na, đa tạ nhắc nhở của ngươi rồi. Cho dù lúc này Tiểu Na đã không có thanh âm tiếp tục lặn xuống nước đi, bất quá Tô Minh hay là đối với Tiểu Na nói một câu cảm tạ. Nếu như không phải Tiểu Na nhắc nhở, sợ rằng Tô Minh vẫn là cùng một con ruồi không đầu giống nhau. Đã biết TF đại chiêu còn có thể đối với vật phẩm sử dụng một hồi, Tô Minh lập tức liền mở ra TF đại chiêu. Định mệnh, phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản. Chỉ cần trong đầu hiện ra muốn định vị đồ đạc là được rồi. Định vị người là như thế này. Định vị vật phẩm cũng là như vậy. Tô Minh tìm một cái không có người nào địa phương. Sau đó trong đầu nghĩ đưa cho Thẩm Mộc Khả chính là cái kia phỉ thúy dây chuyền. Quả nhiên chừng 10 giây một hồi, Tô Minh trong đầu liền xuất hiện một bức tranh mặt, dường như phim đèn chiếu thông thường chậm rãi chiếu phim đi ra. Ngay từ đầu xuất hiện cũng không phải là phỉ thúy dây chuyền, mà là một cái lớn 17-18 tuổi thiếu niên. Cái này thiếu niên cạo một cái đầu húi cua, thoạt nhìn vẻ mặt nói năng tùy tiện dáng vẻ. Tô Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh thì chú ý tới. Người tuổi trẻ này cầm trong tay, chính là Thẩm Mộc Khả làm mất chính là cái kia phỉ thúy dây chuyền. Tiểu niên khinh rất rõ ràng không có đem cái này phỉ thúy dây chuyền coi ra gì. Đem sợi dây chuyền ném lên sau đó lại tiếp được. Như vậy nhiều lần, thoạt nhìn phi thường tùy ý dáng vẻ. Nhìn Tô Minh một hồi không nỡ. Nếu như đây nếu là không cẩn thận rơi trên mặt đất lời nói, một cái giá trị liên thành bảo bối có thể bị hủy như vậy nha. Cái này thiếu niên rõ ràng không biết cái này phỉ thúy dây chuyền giá trị. Nếu không không có khả năng như thế tùy ý. Đối với Tô Minh mà nói, đây là đăng một cái tin tốt. Ngày hôm nay liền lấy được thứ như vậy, cũng không biết đáng giá mấy đồng tiền. Sau khi trở về không có cách nào khác cùng lão đại báo cáo kết quả công tác nha. Cái này thiếu niên trong miệng tự lẩm bẩm. Đồng thời tại lúc nói chuyện, cái này thiếu niên một đôi mắt tích lưu lưu chuyển. Tô Minh có thể chú ý tới. Người này nhìn chằm chằm phần lớn là trên đường nữ tính. Nhìn chằm chằm các nàng túi áo trên còn có trong tay cầm ba lô. Bất quá biểu hiện coi như bình thường. Ngoại nhân cũng không có phát hiện cái gì. Tiểu thâu, Tô Minh lúc này cuối cùng là đã nhìn ra. Tổng lại cái này thiếu niên nguyên lai là một tên trộm nha. Từ cử chỉ của hắn hành vi Tô Minh liếc mắt một cái liền nhìn ra. Trách không được Thẩm Mộc Khả dây chuyền biến mất. Tổng lại không phải là mình làm rớt, mà là gặp phải ăn trộm. Bởi vậy Tô Minh có thể liền sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như là bị hắn nhặt được nói, như vậy Tô Minh có thể tìm tới cùng hắn hảo hảo giao dịch một cái. Cho hắn điểm thù lao đem cái này dây chuyền cho chuộc đi. Nhưng nếu là bị tiểu tử này dùng không phải thủ đoạn đàng hoàng cho trộm đi, Tô Minh cũng không cần phải với hắn giao dịch cái gì. trực tiếp áp dụng thủ đoạn cứng rắn kiếm về làm cho. Vì vậy Tô Minh trước ở TF đại chiêu tức sắp biến mất mất một lúc, quả đoán lựa chọn thiếu niên phụ cận một cái chỗ khuất. Trong nháy mắt dịch chuyển tới. Ai, ngày hôm nay gặp phải những nữ nhân này, làm sao một cái tiện hạ thủ cũng không có. Thực sự là chứng đau. Thiếu niên rõ ràng không có tìm được có thể hạ thủ mục tiêu. Lắc đầu mở miệng thuyết pháp. Quên đi, ta đi đường dành riêng cho người đi bộ bên kia thử thời vận a. Bên kia buổi tối người nhiều một chút tương đương, đứng lại cho ta. Kết quả là tại tiểu niên khinh lầm bầm lầu bầu thời điểm. Chợt phía trước xuất hiện một người xa lạ ngăn cản hắn nơi đi. Người xa lạ này dĩ nhiên chính là Tô Minh rồi. Thiếu niên cả người ngẩn ra, lập tức dùng ánh mắt hồ nghi trông coi Tô Minh, nói rằng, ngươi là ai? Có thể chú ý tới thiếu niên đã không lưu dấu vết đang chậm rãi lui về phía sau chuyển bước rồi. Rất rõ ràng rất sợ Tô Minh cảnh sát mặc thường phục các loại, cho mình để lại đầy đủ không gian chạy trốn. Tô Minh híp một cái con mắt, tiểu niên khinh những động tác này tự nhiên chạy không khỏi Tô Minh mắt. Bất quá Tô Minh cũng không ở ý. Tại mí mắt của mình từ dưới, người kia là chạy không thoát. Ta không phải là người nào. Đem trong tay ngươi dây chuyền cho ta. Hôm nay ngươi từ bằng hữu ta trên người lấy đi. Tô Minh nhìn một chút tiểu niên khinh trong tay phỉ thúy dây chuyền. Thiếu niên nghe lời này một cái chợt sắc mặt thay đổi một cái. Không nghĩ tới Tô Minh dĩ nhiên là vì dây chuyền mà đến. Đối với tiểu thâu mà nói, chuyện đáng sợ nhất làm lại chính là bị người mất của tìm tới cửa. Thiếu niên phi thường tự tin chính mình căn bản sẽ không lưu lại dấu vết. Nhưng là vì sao bị phát hiện? Bất quá lúc này thiếu niên cũng không kịp nghĩ nhiều rồi. Sớm liền đã làm xong chạy trốn chuẩn bị hắn. Chợt quay người lại nhanh chân chạy. Chơi hắn nhóm chuyến đi này tay chân đều hữu hiệu hơn. Tay nhất định phải nhanh. Như vậy mới có thể không lưu dấu vết trộm được đồ đạc. Mà cước bộ cũng tương tự muốn nhanh chóng. Bị người bắt được nhất định phải chạy nhanh. Hừ hừ, Tô Minh thấy người này nhấc chân chạy. Ngược lại cũng không nóng nảy. Chỉ thấy Tô Minh khoát tay. Trực tiếp một viên sáng loáng tiền xu. Nếu như một đạo ngân sắc viên đạn thông thường. Chợt đánh trúng tiểu niên khinh chân cổ tay chỗ. Phát thông, đây là đang Tô Minh mở ZQQ kỹ năng một hồi ném ra tiền xu. Độ chính xác tự nhiên không cần nhiều lời. Tiểu niên khinh chân bị đánh trúng một hồi. Một cái lảo đảo, cả người trực tiếp té ở trên mặt đất. Ta khuyên ngươi đừng chạy. Ở trước mặt ta ngươi là chạy không thoát. Tô Minh tại tiểu niên khinh đứng lên trước. Đi tới bên người của hắn. Nếu đều đã tìm được dây chuyền rồi. Tô Minh ngược lại không nóng nảy. Có công phu bồi người kia chậm rãi chơi. Mà thiếu niên thì trong lòng vô cùng ngưng trọng. Vừa nghĩ tự xưng là tốc độ phi khoái có phi mau thối, danh xưng là chính hắn. Cái này khiến dĩ nhiên không có thể chạy thoát. Cũng dám ngăn ta, người có phải hay không muốn chết? Thiếu niên vừa nhìn chính mình chạy không thoát. Đơn giản ánh mắt lộ ra vẻ hung quang. Lập tức chỉ thấy hắn từ trên người không biết chỗ nào. Móc ra một bả sáng lấp lóa dao găm. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.